Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Không khí bên dưới đều bại tướng. Được rồi, đón lấy chính là đại gia chờ mong cuối cùng thi đấu. Ba người đứng đầu bài vị xếp thứ tự, phía dưới do hệ thống máy vi tính tự mình xứng đôi. Taiboku Reza vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn ba tổ tên bắt đầu nhảy lên, rất nhanh liền ngừng lại. Saito, Biku, đối chiến, Underworld, Kurosawa Ichinami, Siphon cười ha ha, lại trực tiếp đối đầu Saito. Hắn lúc này đứng lên nói rằng, ta chịu thua, lại chịu thua, có người ngạc nhiên nghi ngờ, chịu thua rất bình thường. Saito ở thất thánh bên trong vẫn là mạnh nhất đại biểu. Underworld làm nhân tài mới xuất hiện chịu thua rất sáng suốt, Hokkaido đệ nhất thánh cát xuyên quá. Nói chuyện đạo, Saito thực lực đã sớm không còn nữa năm đó. Ta cảm thấy Underworld nếu như không bị bắn trúng Saito cũng kiên trì không được bao lâu, Kuho. Seimei híp mắt nói rằng, lúc này hắn cái mông phía sau đuôi đã dài ra đi ra. Đầy đủ 9 cái Niwa Kaito cười lạnh một tiếng. Coi như Saito thực lực không bằng năm đó, nhưng đối phó với Underworld cũng là thừa sức, Kuho Seimei không có lại nói tiếp. Niwa Kaito bị Underworld đánh thảm như vậy lại còn dám nói chuyện như vậy. Cũng còn tốt nơi này nói chuyện chỉ là bọn hắn một cái khu vực người nghe thấy. Nếu là bị Underworld nghe qua, không chắc Niwa Kaito còn muốn bị đánh. Saito đúng là quay về Si Phong cười cợt. Rất hiển nhiên hắn thừa nhận Underworld là ở thông cảm hắn. Coi như hai người giao chiến Saito có thể thắng qua Underworld, nhưng cũng phải phí chút sức lực. Dù sao Underworld Kose có chút vướng tay chân, nếu Underworld chịu thua. Như vậy do Banyama nhóm này đối chiến Saito nhóm này, Taiboku Reza cũng không có cảm thấy cái gì. Bất ngờ. Saito thực lực ở lòng đất anh hùng bên trong từ lâu mọi người đều biết. Đặc biệt là thất thánh. Thất thánh đối với Saito thực lực đã sớm biết. Ở hắn nghĩ đến loại này cuối cùng quyết tuyển đối đầu Saito nhất định sẽ chịu thua, ta chịu thua. Ra ngoài Si Phong dự liệu chính là Banyama lại cũng chịu thua, còn lại thất thánh ngũ vương cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Banyama thực lực rất mạnh không sai. Thế nhưng muốn cùng cận chiến vô địch Saito đối chiến, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa Banyama lớn chiêu cần tích góp thời gian. Saito cũng sẽ không cho thời gian lâu như vậy để cho kẻ địch phóng đại chiêu, như vậy. Saito, Biku nhóm này chính là đang tiến hành bài vị giải thi đấu người thứ nhất. Taiboku Reza mặc dù biết sẽ là kết quả này, nhưng cũng không thể không tuyên bố. Sau đó lần thứ hai nói rằng, đón lấy quyết tuyển người thứ hai cùng người thứ ba, Banyama, Lưu Sa Hòa Thượng, đối chiến, Underworld, Kurosawa Ichinami. Lần này Si Phong trực tiếp từ dưới đài bay lên võ đài. Banyama cũng như Si Phong dự liệu bình thường đi tới võ đài. Đứng cách Si Phong mười mấy mét ở ngoài địa phương, không nghĩ tới ngươi có thể đi vào ba vị trí đầu. Vốn tưởng rằng sẽ không cùng ngươi lại giao thủ, Si Phong cười lạnh một tiếng nói rằng Banyama lúc này thân thể đã khôi phục, không có nửa điểm không khỏe. Hắn nhìn Si Phong nói rằng, có một số việc là chạy không thoát đi, đúng đấy. Từ trước ngươi muốn xem ta dung mạo thời điểm, mối thù này liền kết làm. Si Phong nói xong câu đó đồng thời, sau lưng trường đao hạ xuống lòng bàn tay. Cuốn lên một đạo khủng bố phong thế hướng Banyama trực tiếp đánh xuống, trò mèo, Banyama tiến lên. Một bước bước ra, hữu quyền một đạo sóng trùng kích đón lấy Si Phong công kích. Hai người chạm vào nhau sau Banyama lùi lại mấy bước, lần này Si Phong cũng là một bước vượt trước. Trường đao trong tay lần thứ hai bổ xuống, một đạo giải lụa màu trắng nhanh chóng nhằm phía Banyama. Banyama mới vừa trung hòa đi Si Phong công kích, kết quả Si Phong lần công kích thứ hai đã đến, trong lòng hắn dấy lên lửa giận, tương tự lại đấm một quyền đánh ra. Underworld sự công kích này đến mấy lần cũng không đáng kể, đều có thể đỡ đến, mà khi này đạo giải lụa màu trắng đi tới gần thời điểm. Banyama một quyền đánh ra đi sóng trùng kích lại trực tiếp tán loạn. Ở này đạo giải lụa màu trắng bên trong Banyama cảm nhận được một loại tắt tất cả cảm giác lúc này. Lấy đến không kịp né tránh. Banyama hét lớn một tiếng. Giữa hai tay lao ra một đạo sóng gợn muốn ngăn cản này đạo giải lụa màu trắng. Nhưng vẫn bị công phá. Trực tiếp đánh vào Banyama trên cổ tay, hai đạo sâu sắc vết thương xuất hiện. Vết thương bên trong máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống ở đĩa. Banyama ở si phong chiêu thứ hai thời điểm liền bị thương, si phong này một đao là chân không chém. Banyama sóng trùng kích nói trắng ra chính là một loại bên ngoài sức mạnh. Chen lẫn phong thế các loại một ít uy lực, si phong từ đao thứ nhất bổ ra bị ngăn trở sau liền biết. Nên làm gì đối phó Banyama, vì lẽ đó đao thứ hai trực tiếp bổ ra chân không chém. Đánh Banyama một trở tay không kịp, Banyama hai tay thả xuống. Trên cánh tay máu tươi vẫn còn đang chảy xuôi. Một lát sau mới ngừng lại máu tươi. Hắn trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nhìn chằm chằm si phong, si phong cũng sẽ không bị ánh mắt của hắn dọa đến. Banyama thực lực rất mạnh. Thế nhưng hiện đang trùng kích ba đã đối với hắn vô hiệu. Vì lẽ đó Banyama ngoại trừ trước đối phó Buddha lớn chiêu ở ngoài, hẳn là không làm gì được hắn. Banyama tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết không có thể rối tung lên. Underworld hiển nhiên tìm tới áp chế biện pháp của hắn. Nếu như cận chiến đấu Banyama cảm thấy cũng không thích hợp. Underworld áo choàng phi thường cứng rắn. Hắn không nhận vì là quả đấm của chính mình biết đánh nhau xuyên áo choàng, vì lẽ đó hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất chính là tích trữ sức mạnh thích phóng đại chiêu. Cùng trước đối phó Buddha thời điểm như thế, nhưng Underworld không thể để hắn có thời gian tích trữ sức mạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể trong bóng tối tích trữ, nhưng trong bóng tối tích trữ sức mạnh phi thường chậm chậm. Hơn nữa chịu đến ngoại giới áp lực cũng sẽ tán loạn, sau đó liền còn lại một biện pháp cuối cùng. Đó chính là hắn mặt khác tuyệt chiêu. Si Phong nhận ra được Banyama ánh mắt biến hóa. Trường đao trong tay bắt đầu hơi nén, từ trên mũi đao không khí vẫn áp xúc đến trên chuôi đao. Sau đó như vậy nhiều lần Banyama biết không có cách nào, chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này. Này một chiêu hắn cho tới bây giờ chỉ dùng qua một lần. Đây là lần thứ hai ở tầm mắt mọi người dưới, chỉ thấy Banyama tay phải bắt đầu ửng hồng, sau đó trở nên như là hỏa Yamanaka dung nham giống như vậy. Nhiệt độ chung quanh cũng vào đúng lúc này không ngừng tăng lên. Trên mặt đất cũng bắt đầu bốc lên tia tia bạch khí. Si Phong trong lòng cả kinh. Banyama lại còn có loại này tuyệt chiêu. Hắn cô xê không phải sóng trùng kích sao? Sóng trùng kích làm sao sẽ cùng nhiệt độ dính líu quan hệ? Này có chút thái quá a, Si Phong không dám khinh thường. Trường đao lên lập tức bao trùm làm lạnh không khí. Đem trong không khí chất lượng thay đổi, sản sinh áp lực, sản sinh lạnh độ, sau đó kéo dài hơi nén. Banyama cảm giác được suy yếu. Này một chiêu đánh ra sau uy lực cũng không so với trước đối phó Buddha kém. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này có chút không còn chút sức lực nào. Mắt thấy tay phải đã Kurenai sắp chói mắt phát sáng thời điểm, Banyama một quyền đánh ra. Trong nháy mắt, Banyama trên tay phải màu đỏ hết mức biến mất, mà một cái to lớn màu đỏ hổ đầu xuất hiện, hết thảy sức mạnh toàn bộ đều thêm ở màu đỏ hổ đầu bên trên. Mặt đất bởi vì nhiệt độ quá cao mà trực tiếp bị rạn nứt. Hết thảy người ở chỗ này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc ở loại này chiêu số dưới. Underworld có thể đỡ được sao? Si Phong tuy rằng kinh ngạc Banyama cú đấm này, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Giờ khắc này trường đao lên các loại uy lực đã ngưng tụ gần đủ rồi. Đang lúc này, Si Phong một đao đâm ra, mặt đất trong nháy mắt vỡ tan, dường như bị xe lửa ép qua bùn đất giống như vậy. Nhiệt độ chung quanh theo này đâm một cái mà giảm xuống. Bất kỳ chiêu số chỉ cần bại lộ ở không khí bên dưới, cái kia đều là bại tướng dưới tay hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.